Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 637, Thiên Đình phản ứng. Trong mơ hồ, Ý Nan Bình tự hồ cảm giác bên tai truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. A, lập tức, Ý Nan Bình cảm thụ được thăm dò ánh mắt triệt để tiêu tán. Ngược lại liền muốn nghĩ biện pháp cực kỳ tìm một chút Tam Thánh Mẫu thời điểm. Chân trời lại là có một đầu phấn long chính hướng về Hoa Sơn phương hướng xê dịch mà đến. Ngao Thính Tâm, Ý Nan Bình thì thào nói một câu. Đối với cái này Tam Thánh Mẫu Dương Thiền hảo hữu, cùng Bát Thái Tử tỷ tỷ còn là có mấy phần ấn tượng. Mà Ý Nan Bình ánh mắt hơi hơi híp híp, nhìn lấy Ngao Thính Tâm tại giữa không trung phân biệt một chút, trực tiếp liền hướng về Hoa Sơn một cái hướng khác rơi đi. Suy nghĩ khẽ động ở giữa cũng xa xa đi theo. Có lẽ đối với long tộc mà nói, nhân tộc chẳng qua là không đáng chú ý con kiến hôi. Lại hoặc là Ngao Thính Tâm lo lắng lấy cái gì, lại là không có chút nào chú ý tới xa xa theo sau lưng Ý Nan Bình. Mà cùng lúc đó, Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, Thiên Lý Nhãn bưng bít lấy hai mắt nằm trên mặt đất kêu thảm. Từ trước đến nay cùng Thiên Lý Nhãn làm hợp tác Thuận Phong Nhĩ vừa mới còn chưa kịp vận dụng thần thông, lại là căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Đành phải liền vội vàng đem Thiên Lý Nhãn nâng đỡ, thi triển pháp lực vì đó hòa hoãn đau nhức. Thiên Lý Nhãn, người vừa mới thế nào? Ý Nan Bình. Thiên Lý Nhãn nặng nề mà thở phì phò. Từ trong hàm răng chui ra ba chữ. Cái gì? Quả nhiên là Ý Nan Bình. Thuận Phong Nhĩ nghe xong, lúc này toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Đối với vừa mới chính mình so Thiên Lý Nhãn chậm một nhịp vận dụng thần thông lại là cảm giác sâu. Sắc may mắn, vốn là Thiên Lý Nhãn. Thuận Phong Nhĩ bất quá là nhận được hạ giới tiên thần báo cáo. Có hư hư thực thực Ý Nan Bình. Nhưng tự xưng là Trầm Hương ca ca nhân vật hướng về Hoa Sơn phương hướng đi. Cho nên lấy Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ trong lòng vạn phần không tin tình huống dưới. Chủ động lấy thần thông giám sát Hoa Sơn. Nhưng không ngờ quả nhiên là đụng vào chính chủ trên người. Đặc biệt là theo Thiên Lý Nhãn chậm rãi buông ra bưng bít lấy hai mắt tay cầm. Nỗ lực mở mắt ra thời điểm, Thuận Phong Nhĩ nhìn lấy Thiên Lý Nhãn cái kia hiện đầy vết nứt ánh mắt. Càng là ở trong lòng dùng mình một cái, làm Ngọc Đế giám sát tam giới tay mắt trọng yếu tạo thành một trong. Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió mà thôi tự nhiên là biết năm đó đường Tam Tạng vượt qua vạn dặm xa đêm. Như Lai Phật Tổ Tuệ Mục Thần Thông đánh vỡ sự tình. Mà tại tam giới rất nhiều tiên thần trong mắt, so với đường Tam Tạng muốn mạnh hơn một bậc Ý Nan Bình. Tự nhiên là càng khủng bố hơn. Tùy tiện lấy thần thông giám thị chi, cơ hồ cùng tự mình hại mình không khác. Nghe đồn thánh nhân chi tôn có thể vượt qua thời không liếc một chút làm đại la chi tôn thần hồn. Câu diệt, cái này Ý Nan Bình cho dù là kém xa thánh nhân, sợ cũng là bắt đầu ẩn ẩn chạm đến cấp độ này. Đang lúc Thuận Phong Nhĩ toàn thân phát run nghĩ đến thời điểm, Thiên Lý Nhãn thanh âm lại là đánh gãy Thuận Phong Nhĩ suy nghĩ. Ý Nan Bình tại Hoa Sơn, mau mau bẩm báo bệ hạ. Lúc này, Thuận Phong Nhĩ không dám có chút chần chờ, càng là minh bạch bây giờ Hoa Sơn chi địa là cỡ nào mẫn cảm. Vội vàng hướng lấy Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong mà đi. Hoa Sơn, Ý Nan Bình một đường đi theo Ngao Thính Tâm, ẩn ẩn tựa hồ là dọc theo cái gì mạch lạc, sau cùng Ngao Thính Tâm hướng về một chỗ vách núi treo leo đụng tới. Thân rồng lại giống như không vào nước mặt đồng dạng cùng với một trận gợn sóng biến mất không thấy. Gì nữa? Là ở chỗ này sao? Đứng tại cách đó không xa Ý Nan Bình thấy cảnh này, trực tiếp liền hướng về chỗ kia vách đá đi tới. Thân thủ vừa chạm vào ở giữa, lại là cảm giác cùng tầm thường núi đá không khác. Thế mà, chính đạo chi quang khoảng cách gần bao phủ phía dưới, Ý Nan Bình lại là có thể rõ ràng phân biệt ra được đây là trận pháp. Lúc này, Ý Nan Bình lại không một chút do dự. Tại chính đạo chi quang bao trùm phía dưới, cũng trong nháy mắt chui vào vách đá bên trong. Quang ám giao thế ở giữa, Đợi ý Nan Bình lại lần nữa thấy rõ trước mắt hoàn cảnh. Lại là đi tới một chỗ tối tăm ẩm ướt hoàn cảnh bên trong. Một đầu không gọi được rộng rãi động huyệt hướng về chỗ càng sâu kéo dài mà đi. Trong mơ hồ có nói chuyện với nhau âm thanh từ trong đó truyền đến. Tam muội, ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngươi bảo Liên Đăng đâu? Vì cái gì không cần? Tứ công chúa, nơi nào có cái gì ngốc hay không ngốc? Đối với ta mà nói, nơi nào đều như thế. Chỗ này ngược lại cũng không thiếu là cái thanh tịnh nơi hẻo lánh. Tam thánh mẫu Dương Thiền, thanh âm truyền vào ý Nan Bình trong tai. Lại là trong nháy mắt liền để ý Nan Bình phân biệt đi ra. Cỗ này ôn nhu như nước giống như cảm giác. Không có biến hóa. Duy chỉ có ở trong đó nhiều hơn rất nhiều sầu bi ý vị. Để người nghe làm tan nát cõi lòng. Cái gì thanh tịnh nơi hẻo lánh. Nơi này âm lãnh ẩm ướt. Không thấy ánh mặt trời. Hơn nữa còn đưa ngươi giam cầm tại phương này tấc ở giữa. Cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Mọi người tốt. Chúng ta công chúng, số mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ hồng bao, chỉ muốn chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, mời mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng số, bạn đọc đại bản doanh, ngươi không hiểu, tứ công chúa, cái gì không hiểu, ta cái này đi tìm Dương Tiễn hỏi thăm rõ ràng, nhìn xem rốt cục là hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đừng đi. Thế mà, mặc cho tam thánh mẫu Dương Thiền lòng nóng như lửa đốt hô to khuyên can. Ngao Thính Tâm đã không chút do dự lại lần nữa hóa ra thân rồng. Xê dịch ở giữa liền hướng về lối ra động huyệt phương hướng mà đi. Nương theo lấy âm thanh tiếng long ngâm đi xa. Đừng a, tứ công chúa, ngươi trở về. Đang lúc tam thánh mẫu Dương Thiền không biết như thế nào cho phải thời điểm. Cái kia mang theo tức giận tiếng long ngâm lại là im bặt mà dừng. Ngược lại là từng tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Người nào? Tam thánh mẫu Dương Thiền thanh âm mang theo vài phần nghi ngờ quát nói. Làm Ngao Thính Tâm không biết bao nhiêu vạn năm hảo hữu. Tam thánh mẫu Dương Thiền đối với Ngao Thính Tâm thói quen lại biết rõ rành rành. Tiếng bước chân của nàng quả quyết không phải như thế. Cái này trấn áp chi địa bên trong. Một mảnh tối tăm, diện tích không gian đại khái chính là giống như ý Nan Bình trí nhớ kiếp trước bên trong rạp chiếu. Phim đồng dạng lớn nhỏ, trung gian một phiến lớn địa phương vẫn là một mảnh ao nước. Duy chỉ có tại trong ao trên nửa kính bất quá một mét trên bệ đá mới là tam thánh mẫu Dương Thiền. Hoạt động địa phương, từ xa nhìn lại, thân mang trắng thuần lụa mỏng tam thánh mẫu Dương Thiền liền giống như là cái này một mảnh trong. Ao tỏa ra lấy liên hoa đồng dạng, chỉ là, đóa này liên hoa cũng là bị gắt gao trói buộc, từng đạo quang trụ tự trấn áp chi địa trên không kéo dài mà ra, đem cầu thang đá triệt để phong tỏa ở bên trong, ý Nan Bình mượn cái kia đạo quang trụ hào quang nhỏ yếu, tinh tế nhìn trên bệ đá liếc một chút, lưu cho tam thánh mẫu Dương Thiền đồ vật cũng không nhiều, hơi có tầm 10 bản thư tịch, một bộ trà cụ. Một chương cổ cầm, lại không vật khác, đối mặt với tam thánh mẫu Dương Thiền hỏi thăm, ý Nan Bình hơi hơi trầm mặc, lúc này mới khó khăn mở miệng nói ra, Thiền Nhi, 500 năm không thấy, ngươi, có khỏe không? Cái này thanh âm quen thuộc vừa ra, lại là trong nháy mắt để tam thánh mẫu Dương Thiền ngây ngẩn cả người. Hai mắt nhịn không được nhìn chằm chằm ý Nan Bình phương hướng. Nỗ lực thông qua tầng kia tầng hắc ám thấy rõ ý Nan Bình bộ dáng. Thanh âm vẫn là run rẩy nhẹ nhàng hỏi. Ngươi, là, xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Thiền Nhi, ta về Hoa Sơn, nương theo lấy một tiếng tam thánh mẫu Dương Thiền 500 năm trước đều chưa từng nghe. Quả ôn nhu ngữ điệu, một trận nhu hòa bạch quang triệt để đem chọn cái trấn áp chi địa chiếu lên sáng như ban ngày. Mà ý Nan Bình y hệt năm đó như vậy, mang theo mặt nạ, thân mang thư sinh báo, dáng người thẳng tắp vẫn như cũ, cũng cùng lần đầu gặp gỡ không khác nhau chút nào. Ngao Thính Tâm cũng là tại chỗ, chỉ là lâm vào trong hôn mê bị ý Nan Bình một tay xách theo. Có lẽ, so với 500 năm trước duy chỉ có thêm ra một chút,